xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 408, Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là dỗ tổ, đăng thêm một chương cho bà con. Bấy giờ, Lý Thanh Vân đột nhiên nghiêng người sang một bên, thò tay giữ chặt lấy báng thương, tay còn lại của cậu chàng theo đó đánh ra, nhắm ngay trán của đối thủ. Chợt, cổ tay Lý Thanh Vân nhói lên một cái, đã trúng phải một cước của đối thủ. Ngọn cước không mang theo bao nhiêu chân khí, nhưng thủ đoạn đả huyệt tỏa mạch thì lại cao thâm vô cùng. Cậu chàng kém chút thì bị đánh tê liệt một cánh tay. Vội vàng thu lại thế công, lách mình lui về phía sau. Sàn nhà nơi Lý Thanh Vân vừa đứng bấy giờ đã bị một ngọn thương xuyên thủng. Gỗ vụn bắn tung lên không trung. Trương Mặc Xanh bấy giờ rút đao ra, muốn sử dụng nghênh phong bách đao chảm trợ giúp Lý Thanh Vân một tay. Đỗ Thải Hà cũng rút ra mấy lá bùa, mắt thấy chỉ cần một hơi thở là có thể khởi trận, vây cô gái họ Tô vào giữa. Thế nhưng, Tạ Thiên Hoa đã đưa tay, ngăn cản hai người can thiệp. Tiểu Thực Thần thấy vậy, không khỏi nóng ruột, vội vàng lên tiếng, nhị sư tỷ. Đừng nhìn tu vi của Tô Nghiên Đình chỉ là nhất cảnh mà lầm tưởng ả dễ đối phó. Nếu chúng ta không can thiệp, chỉ sợ là đại sư huynh nguy mất. Đỗ Thải Hà cũng gật đầu. Tuy không rõ vì sao tu vi của đối thủ chỉ thể hiện ra là nhất cảnh, nhưng trực giác vẫn cảnh báo cô nàng rằng thiếu nữ họ Tô này cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện một lần rất lâu trước đây, vào cái đêm con quỷ đói đến thảm sát làng của Đỗ Thải Hà. Không cần lo quá, Tô cô nương không sử dụng xích sắc thần quang, chắc hẳn là không có ác ý. Tiểu nữ nói có đúng không? Tạ Thiên Hoa lắc đầu, giải thích, Tô Nghiên Đình và Lý Thanh Vân giao thủ thêm 10 chiêu. Chiết chiêu, phá chiêu, người tới ta lui, người công ta thủ, cứ thế tuần tự. So tài một cách thuần túy, luận chiêu số Thiên Hoa loạn trụy, tư tưởng thiên mã hành không, Tô Nghiên Đình hơi thua một bậc. Thế nhưng nếu so biến hóa thuần thục, thì Lý Thanh Vân mới là kẻ kém một phân. Cuối cùng, trao đổi 20 chiêu, Tô Nghiên Đình mới thu thương về. Nói, có thể trưởng thành được đến mức này, xem ra cũng xứng đáng với tâm huyết của cục băng kia. Thế nhưng, muốn thắng Lý Thanh Minh vẫn chưa đủ. Một năm tới đây còn phải cố gắng nhiều đấy lão đệ à, cô nương biết ra tỷ. Lý Thanh Vân thấy ánh mắt của đối phương trở nên nhu hòa hơn trước, cũng thở phào thu tay. Tuy chỉ là chiết chiêu so tài, thế nhưng vừa rồi cậu chàng cũng phải gánh chịu áp lực không nhỏ. Chiêu số của Tô Nghiên Đình tuy không đa dạng như võ công cậu chàng lấy trong 4 bộ tiểu thuyết ra, nhưng biến ảo linh hoạt, mỗi lần ra tay đều cực kỳ hiệu quả. Cục băng mà Tô Nghiên Đình nhắc tới, cậu chàng có thể đoán được chính là người chị cùng cha khác mẹ của mình Quan Hạ Băng. Tô Nghiên Đình nói, năm xưa ở võ bảng hội từng đánh với Hạ Băng một trầu. Nhân đó giữa chúng ta cũng có hẹn ước thi xem rốt cuộc Tĩnh Hải quân của cô ta danh mãn thiên hạ trước nhất, hay Hậu Kiều quân của ta uy trấn bát hoang sớm hơn. Xem như một loại tái chiến, đoạn thời gian trước cục băng kia bại trong tay Lý Thanh Minh, ta cũng đích thân tìm y lĩnh giáo một phen. Ngừng một chốc, nàng ta lại hỏi, muốn biết kết quả, hẳn là Tô tiểu thư bại. Lý Thanh Vân bình thản lên tiếng, ngữ khí đạm nhiên. Tô Nghiên Đình nói, đã biết như thế, thiên kiêu chiến một năm sau vẫn có lòng tin đánh với hắn một trận. Trận này ắt phải đánh, cho dù không vì bản thân, cũng phải đánh vì sư phụ. Cậu chàng nói câu này, ngữ khí đã không còn vẻ bình đạm thản nhiên khi nãy nữa, mà chứa đầy quyết tâm, như đinh đóng cột. Hai mắt Lý Thanh Vân lúc này trong veo, hoàn toàn không có một chút cảm xúc dư thừa nào cả. Không sợ hãi, cũng không kiêu ngạo, không phẫn nộ vì đối phương vô sỉ lấy thầy đồ của mình làm con tin. cũng không thất vọng mê mang. Dù hiện tại, cậu chàng quả thật không biết phải làm thế nào mới thắng được kẻ có thể dùng một chiêu vạn lý thanh minh đánh mình nửa sống nửa chết kia. Vậy được rồi, Tô Nghiên Đình nhún vai, thu xích Diễm Hồng anh thương về. Lại nói, đi thôi, có người muốn tìm sư huynh đệ các người nói chuyện một lúc. Không cần từ chối, các người chắc chắn sẽ đồng ý gặp mặt y một lần. Ồ, người nọ là ai? Không biết Tô Tiểu Thư có thể cho biết được chăng? Giờ đã biết Tô Nghiên Đình không có ác ý, sau khi cô nàng nói lời này. Tạ Thiên Hoa không khỏi thấy hiếu kỳ. Theo cô nàng thấy, hiện giờ trên đời chỉ có vài người mà bốn người bọn họ chắc chắn sẽ gặp mặt bất kể lý do. Thế nhưng, ngoại trừ Nguyễn Đông Thanh, cô nàng thật sự không nghĩ ra được kẻ thứ hai. Mà nếu quả thực sư phụ muốn gặp bọn họ, cần gì phải nhờ Tô Nghiên Đình đến gọi. Đám Vương Tiểu Thạch đã bị người ta nhận biết. Cô nàng cũng không dám chắc cái tên Lôi Tổn mình gặp có phải kẻ khác giả mạo không. Thành thử sẽ không tùy tiện hội hợp với Toán Đại Yêu Cổ Viện. Huyền Thanh Nương Nương cũng không ngoại lệ. Hồng Vân Tiên Tử cố nhiên là sâu không lường được. Nhưng từ xưa đến nay chưa từng rời khỏi Lão Thụ Cổ Viện một bước. Ngoại giới chắc chắn không biết đến sự tồn tại của nàng ta. Tô Nghiên Đình cười, nhẹ giọng thả ra năm chữ. Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh. Lời vừa dứt, cả bốn sư huynh đệ Lý Thanh Vân đồng thời giật nảy mình một cái. Trong lòng đủ loại cảm xúc lẫn lộn rối như mớ bòng bong. Các chủ thiên cơ các, được người ta nói là kẻ không chuyện gì không biết Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh tìm bọn họ là có mục đích gì. Lý Thanh Vân bấy giờ sực nhớ đến lời nói của Phạt Hải Kiếm Thánh dưới biển phong bạo. Bản nguyên tứ kiếm hiện giờ trúc kiếm không có tung tích. Mộc kiếm trong tay đạo môn, thạch kiếm thì đã được Hàn Kinh Vũ truyền cho cậu chàng. Mà thanh cuối cùng thảo kiếm chính là nằm trong tay Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh. Lẽ nào đối phương nhắm đến thạch kiếm? Chuyện Hàn Kinh Vũ truyền bản nguyên tứ kiếm cho Lý Thanh Vân đáng nhẽ phải là chuyện cực kỳ bí mật. Trên đời không nên có kẻ thứ tư biết. Thế nhưng, đối phương là các chủ thiên cơ các. Ôm một bụng nghi vấn, Lý Thanh Vân rảo bước theo mấy vị đồng môn. Cùng đi gặp mặt Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh xem rốt cuộc trong hũ của hắn bán thuốc gì. Ô, chiếu theo những gì bọn họ mắt thấy tay nghe ở võ bảng hội gần 2 năm trước. Phong cách của thiên cơ các chính là vung tiền như rác. Dầu nứt đố đổ vách, nơi các chủ của bọn họ trú thân chắc hẳn phải vàng son lộng lẫy. Hoành tráng diễm lệ, khí thế bước người mới phải. Thế nhưng, nơi ở của Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh trên thực tế lại là một gian viện nhỏ. Nhà tranh vách đất, giếng đá cây già, cực kỳ đơn sơ giản dị. Chỉ thấy gian chính quay về hướng bắc, phía đông là một trái nhà phụ, đằng tây là ba gian nhà sát vách, trái phải là phòng củi và nhà kho, chính giữa là một căn bếp, bên dưới gốc cây già, bên cạnh cái giếng cổ, bày một cái bàn gỗ. Ngồi bên bàn, nhàn nhã thưởng trà là một nam nhân nhìn không rõ tuổi tác. Làn da y căng nõn trắng trẻo, hệt như một công tử thư sinh hiếm thấy ánh nắng mặt trời. Hai bên tóc mai lại bạc phơ như khói, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến bốn chữ. Hạc phát đồng nhan, áo choáng như tuyết đầu mùa, phong thái bình thản nhàn nhã tựa như hành vân lưu thủy. Y chỉ ngồi một mình dưới tàng cây thưởng trà, thế nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Trong lòng không tự chủ tự nhiên cảm thấy mình kém đối phương vài phần. Người này chính là Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh. Lý Thanh Vân tiến lên một bước, chắp tay, tại hạ Lý Thanh Vân, đại đệ tử của Bích Mặc Tiên Sinh. Không biết Bách Hiểu Sinh muốn gặp chúng ta là có việc gì? Cao đồ của cố nhân đã đến, xin đừng làm khách, mời ngồi. Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh mỉm cười, trỏ về phía bốn cái ghế đã kê sẵn ở phía đối diện với mình. Ban nãy bốn người Lý Thanh Vân đều bị dáng vẻ của y và cách bài trí trong tòa viện này thu hút. Thành thử không chú ý đến bốn cái ghế gỗ đã bày sẵn ở đó từ bao giờ. Sư huynh đệ nhìn nhau một phen, cuối cùng Tạ Thiên Hoa gật đầu ra hiệu một cái, cả bốn mới yên tâm ngồi xuống. Không biết các chủ tìm sư huynh muội bọn ta đến đây làm gì? Muốn nói mấy lời, cũng có chuyện muốn nhờ. Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh phủi bụi trên bàn, lại tự mình nâng ấm, rót trà cho bốn sư huynh đệ. Từng cái đưa tay nhấc chân của y cơ hồ đều mang theo một loại đạo vận kỳ dị. Cao thâm mặt chắc, cực kỳ phù hợp với trời đất, khí trong thiên địa cơ hồ theo tâm của y mà động. Tùy ý của y mà biến đổi, bốn người không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp ông sư phụ nhà mình. Không thể không nói, so với cái bộ dáng nông dân chân chất của Nguyễn Đông Thanh, Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh càng có cái khí độ tiên phong đạo cốt. Thế ngoại cao nhân, cực kỳ phù hợp với thân phận trí cường giả hóa phàm luyện tâm vẫn hay được nhắc đến trong những câu chuyện truyền kỳ của cánh thuyết thư. Lại thêm cách bài trí của tòa viện này đại khái chính là bưng nguyên si thiết kế của lão thụ cổ viện. Chỉ đảo lộn đông tây nam bắc mà thôi. Bốn sư huynh đệ thoáng nhìn nhau, lại nhìn vào chén trà trên tay. Trà trong vát, ngả màu xanh vàng, phản chiếu lại hình ảnh của bốn người rõ mồn một. Hương trà bốc lên, chỉ ngửi một hơi cũng cảm thấy thần thanh khí sảng, thức hải sáng sủa vạn phần, giống như bát vân kiến nhật vậy. Thế nhưng, càng là như vậy, bốn người Lý Thanh Vân lại càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh muốn mượn loại sắp xếp này để khiêu chiến sư phụ nhà mình. Hay còn có nguyên do nào khác? Cách chương.